Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2090, ô nhiễm, 4. Tiểu tổ tông này, vội vàng không kịp chuẩn bị liền giày vào một chút, thật sự là muốn mạng tên đê tiện âm thầm toát mồ hôi lạnh. Mà lúc này, Mạc Họa cũng dặn dò Đại Bạch Cẩu, cái xương này không thể ăn, ta còn có tác dụng. Đại Bạch Cẩu ô một tiếng, rất không vui. Mạc Họa liền dẫn dụ nói, ta dẫn ngươi đi ăn tiệc lớn, so với khúc xương này béo hơn nhiều, ngươi có đi không? Đại Bạch Cẩu nghe xong, lập tức dựng thẳng lên, lè lưỡi, liên tiếp gật đầu với Mạc Họa. Được. Mạc Họa vui vẻ nói. Sau đó hắn vừa định thuận tiện rời khỏi con Đại Bạch Cẩu, lại phát hiện nó bị một sợi xích không biết làm bằng vật liệu gì trói lại, không thể rời khỏi gian thư các này. Mạc Họa nhíu nhíu mày, lúc này mới nhớ lại, đây tự hồ là chó của trưởng môn. Trưởng môn Mạc Họa sờ cằm. Trưởng môn hắn không quá quen thuộc, cho đến nay, cũng chỉ gặp qua mấy lần ở trên đại điển mở cửa hàng năm. Còn có chính là, lần trước ở cửa thư các, lúc mình, bắt nạt, Đại Bạch Cẩu, bị hắn bắt tại trận. Nhưng dù vậy, trưởng môn cũng không trách cứ mình. Hơn nữa hắn ôn hòa nho nhã, khí chất nho nhã, nhìn qua rất dễ nói chuyện. Hay là tìm trưởng môn mượn chó, Mạc Họa trầm tư một lát, quyết định thử một chút. Nhưng hắn lại không biết, trưởng môn rốt cuộc ở đâu, vì vậy sau này rảnh rỗi, hắn liền ngồi xổm ở cửa vào thư các, hy vọng vận khí tốt có thể gặp được trưởng môn. Hai ngày sau, quả nhiên hắn đụng phải. Thái hư trưởng môn dáng người hơi mập, mặt đỏ hồng, tóc đen nhánh rậm rạp, vừa đến thư các, liền phát hiện Mạc Họa ngồi xổm ở cửa hắn, không khỏi ngẩn ra. Mạc Họa, Mạc Họa gật đầu. Có việc gì sao? Thái hư trưởng môn ôn hòa nói. Trưởng môn. Mạc Họa nhỏ giọng nói, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết ngài có thể đáp ứng hay không. Thái hư trưởng môn có chút bất ngờ, sau đó cũng hứng thú. Hắn làm trưởng môn nhiều năm như vậy, còn rất ít có đệ tử có thể lấy dũng khí ở trước mặt hắn đề xuất thỉnh cầu. Ngươi nói đi. Thái hư trưởng môn gật đầu nói. Mạc Họa chỉ con Đại Bạch Cẩu ngoài cửa, con chó này, ngài có thể cho ta mượn hai ngày được không? Một ngày cũng được, mượn chó. Thái hư trưởng môn ngơ ngác, nửa ngày không có phản ứng. Mạc Họa nhỏ giọng nói, không được sao? Cũng không phải không được, chỉ là Thái hư trưởng môn có chút hoang mang. Ngươi mượn con chó này làm gì, canh cửa? Mạc Họa lẽ thẳng khí hùng nói. Thái hư trưởng môn nhất thời không biết nói gì cho phải. Đứa nhỏ này, thật đúng là coi dị thú chỉ còn sót lại huyết mạch thần thú thành, chó giữ nhà, rồi, con này, con chó, rất nguy hiểm. Thái hư trưởng môn nhắc nhở. Không sao, quan hệ của ta với nó vẫn ổn, còn từng cho nó ăn đùi gà. Mạc Họa nói. Thần sắc của Thái hư trưởng môn có chút vi diệu. Hắn thận trọng cân nhắc một chút, vẫn lắc đầu. Con chó này cũng không phải là thú loại bình thường, tính tình quá mức bướng bỉnh, ở trong gia tộc, ngoại trừ mấy lão tổ cùng số ít trưởng lão cho nó ăn, càng là mặt mũi của ai cũng không cho. Một khi phát điên, tu sĩ tầm thường cầm nó cũng thúc thủ vô sách. Bởi vậy, cho đệ tử mượn, rất dễ dàng gây ra đại sự. Thái hư trưởng môn vốn định mở miệng cự tuyệt, nhưng nhìn Mạc Họa, nhớ tới Tuân lão tiên sinh coi trọng cùng chờ mong đối với hắn, bỗng nhiên tâm tư vừa chuyển, lại ma xui quỷ khiến gật gật đầu, được. Mạc Họa thần sắc vui vẻ. Sau đó trưởng môn Thái hư tự mình cởi xiềng xích của con Đại Bạch Cẩu, đưa dây cương cho Mạc Họa. Mạc Họa vội vàng cười nói, đa tạ trưởng môn. Trưởng môn ngài thật là người tốt. Thái hư trưởng môn bật cười, sau đó vừa định căn dặn Mạc Họa, con thú này kiệt ngạo, giả tính khó thuần, ngươi phải cẩn thận một chút. Nhưng quay đầu lại phát hiện, con kiêu ngạo này, giả tính khó thuần, con Đại Bạch Cẩu thoát khỏi xiềng xích trói buộc, đang ngoan ngoãn đi theo sau lưng Mạc Họa, còn hấp tấp vẫy đuôi. Thái hư trưởng môn yên lặng nuốt xuống lời nói bên miệng, thần sắc phức tạp đến cực điểm. Mạc Họa dắt theo một con Đại Bạch Cẩu to lớn, đường hoàng tiến vào khu nhà của đệ tử, khiến các đệ tử đi ngang qua đều ngạc nhiên. Tiểu sư huynh, theo quy định của môn phái, đệ tử không được nuôi linh thú, đây không phải linh thú. Mạc Họa sửa lại, đây là con Đại Bạch Cẩu của trưởng môn dùng để canh giữ cổng, ta mượn dùng. Chưởng môn, một đám đệ tử há hốc mồm nhìn trân trối, thầm nghĩ còn nói ngươi không có bối cảnh, chó của chưởng môn nói mượn liền mượn, ngay cả cháu trai ruột của tổ sư cũng chỉ được đối xử như vậy thôi, mọi người xì xào bàn tán. Con đại bạch cẩu thì ngẩng đầu ưỡn ngực. Khi đi theo sau lưng Mặc Họa, nó chạy nhảy vui vẻ. Lúc này tiến vào khu nhà của đệ tử, bị một đám đệ tử vây quanh, con đại bạch cẩu này liền cực kỳ kiêu căng, đầu ngẩng cao, nhìn người đều là từ dưới mí mắt nhìn. Đúng giống như là chó của chưởng môn. Tiểu sư huynh, ngươi mượn con chó này làm gì? Có đệ tử tò mò hỏi. Ta có việc quan trọng. Mặc Họa nghiêm túc nói. Việc quan trọng. Mọi người không hiểu. Mặc Họa không tiện giải thích với bọn họ. Tối nay, chính là ngày yêu ma đưa đồ ăn ngoài, con chó này là hắn mời đến cùng nhau, ăn tiệc. Lúc này thời gian không còn sớm, hắn phải nắm chặt thời gian chuẩn bị. Thấy mọi người còn đang hỏi lung tung, Mặc Họa liền nghiêm mặt, các ngươi đã làm xong bài tập trận pháp chưa? Trong lòng các đệ tử chột dạ, lập tức giải tán. Mặc Họa lắc đầu, liền đem đại bạch cẩu, dẫn tới gian phòng của Du Nhi. Văn nhân vệ rõ ràng có chút kinh ngạc. Mặc công tử, đây là, Mặc Họa nghiêm nghị nói, ta có một loại dự cảm, đêm nay Du Nhi có thể sẽ gặp nguy hiểm, có lẽ có yêu ma sẽ xâm lấn mộng hải của hắn vào đêm khuya, bởi vậy trước đó phải đề phòng, ta cố ý dẫn theo con đại bạch cẩu này canh cổng. Văn nhân vệ nghe vậy, thần sắc chấn động, thật chứ? Mặc Họa gật đầu, thật. Bởi vì những yêu ma này đều do hắn ta mời tới. Văn nhân vệ khẽ vuốt cằm, nhưng vẫn có chút khó hiểu. Con chó này yêu ma xâm lấn, có liên quan gì đến chó? Mặc Họa liền nói, đây là chó của chưởng môn, rất lợi hại. Chưởng môn Thái Hư môn thần sắc văn nhân vệ nghiêm lại, quả nhiên bị Mặc Họa hù dọa. Hắn gật đầu, ta hiểu rồi. Chó của Thái Hư chưởng môn, tất nhiên không phải chó bình thường. Hơn nữa trải qua những ngày ở chung này, hắn đối với Mặc Họa đã hết sức tín nhiệm. Mặc Họa nói, nhất là chuyện liên quan đến Du thiếu gia, cơ hồ mỗi lần đều tính toán như thần, chưa bao giờ xảy ra sơ suất. Du Nhi thiếu gia có thể bình an khỏe mạnh, hoặc bát sáng sủa như bây giờ, cũng toàn dựa vào Mặc Họa trông nom. Mặc công tử đã nói con chó này có tác dụng lớn, vậy tất nhiên có dụng ý đặc thù. Văn nhân vệ trịnh trọng nói, làm phiền Mặc công tử, nếu có gì cần, kính xin công tử phân công. Mặc Họa cười nói, đa tạ vệ đại thúc. Sau đó hắn tự nhiên dặn dò văn nhân vệ. Nói cho văn nhân vệ, nhất định phải ở ngoài cửa thủ tốt, phải cẩn thận cái gì, một ít hạng mục chú ý, hắn cũng không ngại phiền nói một lần. Văn nhân vệ chăm chú ghi nhớ lời Mặc Họa nói, không dám sơ sẩy một chút nào, sau đó tận tâm làm tròn bổn phận, canh giữ ở ngoài cửa. Mặc Họa thì dẫn đại bạch cẩu vào trong phòng. Du Nhi vẫn đang ở trong phòng chăm chú ôn tập trận pháp. Thấy Mặc Họa, ánh mắt hắn sáng lên, nhưng khi nhìn thấy con đại bạch cẩu đang được dắt sau lưng Mặc Họa, thần sắc lại có chút kinh ngạc, ngoài ngạc nhiên, còn mơ hồ có chút sợ hãi. Đại bạch cẩu nhìn thấy Du Nhi nhỏ bé, cũng sửng sốt một chút, sau đó gần như theo bản năng mà ánh mắt hung dữ, hướng về phía Du Nhi nhe răng trợn mắt gầm nhẹ. Du Nhi càng sợ hãi, trốn ra sau lưng Mặc Họa. Mặc Họa vội vàng dùng tay đè đầu chó của đại bạch cẩu lại, thành thật một chút. Đại bạch cẩu bị Mặc Họa ấn đầu, không dám lỗ mãng, nhưng vẫn trợn mắt nhìn Du Nhi. Mặc Họa nhíu mày, có chút kỳ quái. Con đại bạch cẩu này, thái độ đối với người khác tuy không tốt, nhưng ở dưới tình huống không chọc nó nhiều lắm cũng chỉ là mắt cao hơn đầu, khinh thường để ý, nhưng vì sao vừa gặp được Du Nhi, tựa như gặp được cừu địch, ánh mắt hung lệ, chẳng lẽ... Mặc Họa thần sắc như có điều suy nghĩ, một lát sau lại lắc đầu. Dù sao, như vậy tóm lại là không được, chính mình gọi nó đến, là để nó thay mình bảo hộ Du Nhi. Nếu nó không thức thời, trong cơn giận dữ làm Du Nhi bị thương, chẳng phải là trộn gà không được còn mất nắm gạo sao? Thấy đại bạch cẩu bị mình đè đầu, trấn áp, trong mắt vẫn có địch ý, Mặc Họa liền tới gần nó, nhỏ giọng nói, ngươi còn muốn ăn tiệc lớn không? Đại bạch cẩu ngẩn ra, vẻ tức giận trong mắt biến mất, có chút không rõ. Mặc Họa chỉ Du Nhi, ngươi có thể ăn no hay không, toàn bộ đều dựa vào hắn, nếu ngươi không chú ý thái độ, không chỉ lần này không có ăn, về sau cũng đều chỉ có thể đói bụng. Đại bạch cẩu có chút mờ mịt, sau đó thức thời gật gật đầu. Tuy nó vẫn không hiểu rõ nhân quả trong này, nhưng ngại mặt mũi Mặc Họa, còn có, bữa tiệc lớn, tóm lại là thu liễm một chút, không dám hung dữ Du Nhi nữa. Mặc Họa coi như hài lòng. Sau đó hắn bắt đầu bày trận pháp. Đầu tiên là gần bức tường, hắn bố trí một số thần vụ trận, dùng để che giấu thần thức cảm giác. Đây là để phòng ngừa động tĩnh sau đó bị người phát hiện, dẫn đến thăm dò không cần thiết. Cũng là để che giấu một chút nhân quả, tránh cho đồ tiên sinh, hoặc là nanh vuốt của tà thần khác, làm ra động tác nhỏ gì rồi tính kế hắn. Mà ở trong nội thất, lấy Du Nhi làm trung tâm, Mặc Họa tổng cộng bố trí trận pháp thần đạo 3 tầng. Ở ngoài cùng là thần quan trận. Thần quan trận, tức là cửa ải thần niệm. Tất cả yêu ma thông qua tiết điểm nhân quả dọc theo xiềng xích tội nghiệt xâm lấn Du Nhi mộng yểm đều sẽ bị thần quan trận này chặn ở ngoài cửa. Chỗ hổng duy nhất của cửa ải là Mặc Họa. Như vậy tất cả yêu ma xâm lấn, nếu muốn xâm nhập ác mộng của Du Nhi, trước tiên đều sẽ theo thần quan, tiến vào thức hải của Mặc Họa, do đó trở thành đồ ăn của hắn. Nhưng lần này yêu ma quá nhiều, một tầng thần quan trận chưa chắc có thể phòng ngự toàn bộ. Bởi vậy Mặc Họa bố trí tầng thứ hai của thần quan trận. Thần quan này do đại bạch cẩu trông coi. Sức mạnh của con đại bạch cẩu có thể so chiêu với chính nó, không cần phải nghi ngờ. Tất cả yêu ma bị bỏ sót đều sẽ bị con đại bạch cẩu nuốt chửng. Bánh bao thịt, đánh chó, có đi không có về. Còn tầng trong cùng là thần tỏa trận nghiêm mật, bao vây Du Nhi, bảo vệ ở trung tâm. Ba tầng trận pháp thần đạo được xây dựng tỉ mỉ này, tựa như ba con đê kiên cố. Mặc Họa tự mình trấn thủ cửa quan, đại bạch cẩu phía sau, một người một chó, canh giữ nghiêm ngặt, chờ đón dòng lũ yêu ma sắp đến. Thời gian từng chút trôi qua. Rất nhanh, mặt trời lặn xuống núi, màn đêm buông xuống. Mặc Họa đốt hương, dỗ Du Nhi ngủ, rồi một mình ngồi trên bồ đoàn ở thần quan, nhắm mắt dưỡng thần. Đại bạch cẩu cẩn tuân theo lời Mặc Họa, nằm nhòi trên một bồ đoàn khác cách đó không xa. Trên mặt đất, được Mặc Họa vẽ đầy trận văn lít nha lít nhít. Không khí yên tĩnh, chỉ có ánh nến hơi chập chờn. Không biết qua bao lâu, đầu rũ xuống mặt đất, đại bạch cẩu có chút buồn chán đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có chút chấn kinh. Mặc Họa đang đã tọa, cũng chậm rãi mở tròng mắt ra, đôi mắt hơi sáng lên. Hắn đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng đến rồi, trong phòng đột nhiên nổi lên âm phong, hàn khí bức người, một cổ khí tức âm trầm mà đè nén truyền đến. Dường như có thứ gì đó đang sinh sôi trong bóng tối. Mà trong đôi mắt ba màu đen trắng vàng đang xen của Mặc Họa, trong phòng, có hoa văn thiên cơ tà dị hiển hiện, một nửa dơ bẩn, một nửa máu tanh, đỏ đen đang xen, tựa như mạng nhện, từ trong hư vô diễn hóa, lan tràn ở giữa vách tường. Cành cây của thần quyền, tựa như xiềng xích nhân quả, lại một lần nữa hiện lên. Trên cành cây, nước đen ngưng kết, không hoa mà kết quả, hình thành phôi thai. Mà những yêu ma bị hắn đánh cắp quyền hành, hiệu lệnh mà đến, từ trong những phôi thai này, một con tiếp một con ấp trứng mà ra. Từng con yêu ma đầu trâu mặt ngựa, thân người đầu yêu, dị dạng, ánh mắt đỏ tươi, dãy dụa từ trong hư không bò ra. Đại bạch cẩu trợn tròn hai mắt. Trong cơ thể của nó, lưu lại huyết mạch của thần thú, là một con dị thú cực kỳ đặc biệt. Thứ mà tu sĩ tầm thường không nhìn thấy được, nó có thể nhìn thấy. Nhưng mặc dù như thế, yêu ma quỷ quái nhiều như thế, nó lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy. Tựa như hài tử chưa thấy qua việc đời, lần đầu tiên nhìn thấy phồn hoa thế gian. Nước miếng của nó cũng chảy xuống. Bầu không khí u ám, yêu ma khắp nơi, huyết khí tràn ngập, bầu không khí lạnh lẽo tới cực điểm. Mặc Họa lại từ nhợt nhạt cười một tiếng. Dường như đã nhận ra sự khinh miệt của Mặc Họa, vô số yêu ma, ánh mắt dữ tợn, gào thét một tiếng, hóa thành gió tanh đáng sợ, đồng loạt hướng Mặc Họa vọt tới, cuối cùng, khai tiệc, cùng lúc đó, cấm địa Thái Hư Môn. Lão giả râu dài đang ngồi trong kiếm trũng, bị trận pháp trùng trùng điệp điệp phong tỏa cũng chợt mở hai mắt ra. Cuối cùng, lại đến hắn đã đợi rất lâu. Chính là chờ ngày này. Hắn ngược lại muốn xem, kẻ năm lần bảy lượt làm mưa làm gió trong Thái Hư Môn, gọi yêu tụ ma này, đến tột cùng là cái thứ gì? Là dị thú nuốt ma? Là tà ma thống lĩnh, hay là một tà ma tiêu tiểu tu ma công, bụng dạ khó lường, ý đồ mưu đồ gây rối Thái Hư Môn, hắn đã nhịn rất lâu rồi, lần này, bất kể là tà ma hay là bọn đạo chích, đều không có chỗ che thân, trong mắt lão giả râu dài lóe lên kim quang. Một đạo kinh ngưng trệ, kết tinh, vũ hóa sau đó nghiền nát, tựa như hư vô hình kiếm, ở trong đôi mắt minh diệt lấp lóe. Thần thức động hư cảnh cuồn cuộn mang theo kiếm ý kinh người quét qua Thái Hư Sơn. Chỉ là đạo kiếm ý này quá mức thâm thúy, đệ tử bình thường căn bản không hề phát hiện. Có thể phát giác được, chỉ có Động Hư lão tổ, cùng với mấy vị vũ hóa chân nhân trung hậu kỳ thiên tư siêu phàm, thần thức nhạy bén. Cảm nhận được luồng thần thức này, tất cả mọi người đều có chút biến sắc, trong lòng chảy ra mồ hôi lạnh. Đây là thần thức thần niệm hóa kiếm, bản thân mang theo kiếm ý vô cùng sắc bén, may mắn là chỉ đơn giản đảo qua, nếu mang theo sát ý, như thần kiếm quét sạch Thái Hư Sơn, đệ tử trong cả ngọn núi, không biết sẽ chết bao nhiêu. Là cấm địa, Độc Cô lão tổ xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ, đạo tâm của lão tổ lại có vết rách, thần niệm bất ổn, nguy rồi. Trước đây lão tổ thỉnh thoảng cũng sẽ đảo qua Thái Hư Sơn, nhưng không nhanh như hôm nay, thần thức còn mang theo một cổ tức giận trận pháp phong bế lão tổ đâu. Chẳng lẽ mất hiệu lực, không áp chế được tà niệm của ông ấy trong lúc nhất thời, từ trên vũ hóa, cao tầng chân chính của Thái Hư Môn, tất cả đều lo lắng. Thái Hư trưởng môn đang đọc điển tịch trong thư các cũng không ngoại lệ. Nhưng sau khi thần sắc hắn ngưng trọng, cũng có chút khó hiểu. Độc Cô lão tổ cam chịu thụ phong, thủ tại kiếm trũng, qua nhiều năm như vậy, vẫn bình an vô sự, gần đây cũng không có biến cố gì lớn, làm sao lại đột nhiên thả ra thần thức kinh người như thế? Thái Hư trưởng môn luôn luôn ung dung không vội, lúc này cũng không khỏi nhíu chặt lông mày. Hắn buông ngọc giản xuống, phất ống tay áo một cái, tắt đèn, liền bước ra thư các, vừa muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía đệ tử cư. Nếu nói thật sự có chuyện gì, vậy chỉ có một việc nhỏ tương đối đặc thù, chính là Mặc Họa đã mượn con dị thú kia của hắn. Mặc Họa đột nhiên mượn đi dị thú, trong lòng Thái Hư trưởng môn cũng có chút tò mò, bởi vậy cũng lặng lẽ thả ra thần thức, lần theo Mặc Họa, tiến vào đệ tử cư, muốn nhìn một chút Mặc Họa đến tột cùng muốn làm cái gì. Sau đó hắn nhìn thấy Mặc Họa đưa dị thú vào trong phòng của tiểu oa nhi tên Du Nhi, ở Thượng Quan Gia. Trong lòng Thái Hư trưởng môn hơi hiểu rõ. Thần thú trừ tà. Có một bộ phận dị thú huyết mạch thần thú, cũng có thể trừ tà. Hắn mang con dị thú này từ trong gia tộc vào Thái Hư môn, vốn cũng là đánh chủ ý này. Đứa nhỏ Mặc Họa này, tâm tư thông minh, thần thức cũng mạnh, có lẽ cũng đã nhận ra đặc tính trừ tà diệt vong của dị thú này, cho nên mới muốn mượn dị thú này tới bảo vệ đứa nhỏ Thượng Quan Gia kia. Là đệ tử, lấy hết can đảm đi mượn đồ của trưởng môn, mục đích là để bảo vệ người khác. Mặc Họa đứa nhỏ này, tâm tính thật sự không tệ, Thái Hư trưởng môn trong lòng thoải mái, cũng không có ý định hỏi đến việc này nữa. Nhưng lúc này trong Thái Hư môn, thần niệm của lão tổ Hậu Sơn đột nhiên ra khỏi vỏ, hắn vô thức cảm thấy hai chuyện này, tựa hồ có chút liên quan. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, Thái Hư trưởng môn lại lắc đầu. Hắn chỉ là một tiểu đệ tử trúc cơ cảnh, đến cùng làm ra chuyện kinh thế hải tục gì mới có thể trêu chọc đến lão tổ ở Hậu Sơn, huống chi, vị này cũng không phải lão tổ bình thường, vị lão tổ này nếu rời núi, toàn bộ càn học châu giới đều sẽ run rẩy. Thần niệm hóa kiếm đại thành, chính là Động Hư, cũng căn bản không có mấy người dám đi đón kiếm của hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Thái Hư trưởng môn càng trầm trọng, hắn thôi động thân pháp, đi tới trưởng lão cư, bái phỏng Tuân lão tiên sinh. Nhưng hắn vừa bước vào cửa, liền phát hiện trong Thái Hư môn, gần như tất cả trưởng lão cao các có mặt mũi đều ở đây. Mọi người chào hỏi nhau, trình bày lý do đến. Tuân lão tiên sinh nhíu mày, nói, các ngươi đừng lo lắng, phong ấn không có vấn đề, sư huynh hắn, hẳn là cũng không có gì đáng ngại, ta đi phía sau núi xem, các ngươi ở lại đây, đừng làm lớn chuyện. Lão tiên sinh, e rằng, mọi người lo lắng. Tuân lão tiên sinh lòng có bất an, nhưng vẫn xua tay nói, không sao. Nói xong, ngón tay ông ấy lăn không vạch một cái, xé mở một đạo hư không liệt phùng, từ đó cái khe này, đến cấm địa phía sau núi. Đến cấm địa, đi vào kiếm trũng, Tuân lão tiên sinh gặp được lão giả râu dài, không khỏi vẻ mặt đề phòng, quan sát đạo thân ảnh cao ngạo sắc bén kia, nhưng lại không trọn vẹn như kiếm, cô đơn như mộ. Một lát sau, Tuân lão tiên sinh nhẹ nhàng thở ra, yên lòng, chậm rãi mở miệng nói, sư huynh, lão giả râu dài nói, sao ngươi lại tới đây? Tuân lão tiên sinh bất đắc dĩ, sư huynh, không phải đã nói với ngươi rồi sao, thần thức không thể tùy tiện vận dụng, lão giả râu dài ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn vốn định tốc chiến tốc thắng, không thu liễm thần niệm lực, chỉ cần quét qua Thái Hư Sơn, liền có thể nhìn thấu hành tích của tên đạo chích kia. Nhưng không ngờ, sau khi quét qua, lại không thu hoạch được gì. Lão giả râu dài lường trước, nhất định là bọn đạo chích âm thầm sinh ra, mạng loạn, lấy thủ đoạn nào đó, đại khái là loại trận pháp nào đó, che giấu khí tức, che đậy cảm giác của thần thức. Trận pháp này cực kỳ xảo diệu. Hắn không hề dự liệu được, quét mắt sơ lược thì mới bị giấu đi. Nhưng hắn là động hư, thần niệm cường đại, những thủ đoạn này không thể gạt được hắn, chỉ cần buông ra thần thức quét một lần nữa, nhất định có thể nhìn ra sơ hở, bắt được độc thủ phía sau màn. Nhưng ngay khi hắn nghĩ, lại dùng thần thức điều tra Thái Hư Sơn một lần, liền bị người tìm tới cửa. Tuân lão tiên sinh tận tình khuyên nhủ, sư huynh, tình huống của ngươi, chính trong lòng ngươi rõ ràng. Thần hồn của ngươi, không chịu nổi một chút thất bại. Thần thức của ngươi, cũng không thể dễ dàng vận dụng nữa. Huống chi, thần niệm của ngươi, là tu thần niệm của thần niệm hóa kiếm chân quyết, một khi xảy ra nhiễu loạn, kiếm ý không khống chế được, hậu quả khó mà lường được. Lão giả râu dài trầm mặc không nói. Tuân lão tiên sinh bỗng nhiên ý thức được điều gì, cao mày nói, sư huynh, có phải, trong tông môn xảy ra biến cố gì không? Lấy hiểu biết của ông đối với vị sư huynh này, nếu không phải tông môn có biến, gặp được tình huống khẩn cấp, ông quả quyết không có khả năng võ đoán thả ra thần thức như thế. Ánh mắt lão giả râu dài ngưng lại, vốn định mở miệng, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra. Tính tình ông cao ngạo, tính tình cố chấp, chuyện của mình, từ trước đến nay không thích giả vào tay người khác. Huống chi trong này có mờ ám, chính ông còn không biết rõ ràng. Mà sư đệ này của ông, tóc trắng phơ, vì tông môn, đã đủ vất vả. Lão giả râu dài chỉ thản nhiên nói, không có gì, sau đó liền nhắm mắt lại, không nói một lời. Tuân lão tiên sinh thấy thế, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng may sư huynh không có gì đáng ngại, kiếm trũng cũng không có gì dị thường. Tuân lão tiên sinh thở phào nhẹ nhõm, lại phá vỡ hư không, dùng độn pháp hư không rời đi. Trở lại trưởng lão cư, Tuân lão tiên sinh liền nói với mọi người, không sao, sư huynh có lẽ là mệt mỏi, nhất thời chủ quan, không có ngăn chặn thần thức, không có đại sự gì, nghe vậy, tất cả mọi người đều như trút được gánh nặng. Như thế rất tốt, hư kinh một trận tất cả giải tán đi. Tuân lão tiên sinh nói. Vậy lão tiên sinh, chúng ta cáo từ. Thái hư trưởng môn thi lễ một cái, sau đó liền cùng mọi người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tuân lão tiên sinh. Tuân lão tiên sinh đứng lặng một lát, mắt lộ ra vẻ suy tư, càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, nhất định có tình huống gì đó, vị sư huynh này của mình đang gạt mình. Nhưng sư huynh không nói, mình nhất định không có khả năng hỏi được. Hơn nữa, Tuân lão tiên sinh nhìn án thư, trên bàn chất đầy các loại ngọc giản cùng văn thư, cùng phi kiếm truyền tin. La bàn cũng chỉ thôi diễn được một nửa, đại hội luận đạo sau khi tông môn cải chế, chỉ còn không đến một năm, mạch nước ngầm các phương bắt đầu khởi động, tình thế rắc rối phức tạp. Mà lần đại hội luận đạo này, rất có thể liên quan đến hưng suy tồn vong của Thái Hư Môn. Chuyện thực sự quá nhiều, rất nhiều chuyện hắn căn bản không rảnh bận tâm. Tuân lão tiên sinh thở dài thật sâu, lại ngồi xuống, vùi đầu vào trong tin tức ngọc giản liên miên chằng chịt, từ trong nhân quả rối loạn này, thôi diễn ra một tia sinh cơ quý giá, sau đó trong cấm địa. Sau khi Tuân lão tiên sinh rời đi, lão giả râu dài lại mở hai mắt ra. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Vị sư đệ này của hắn, nói đều đúng, nhưng chuyện này, hắn cũng không thể không điều tra. Thậm chí hắn có một loại dự cảm, đây rất có thể là một cơ hội cuối cùng. Nếu lúc này không tra rõ ràng, chân tướng yêu ma nhân quả này, lại đợi đến lúc này, càng không biết là năm tháng nào. Nhưng trong lòng lão giả râu dài cũng rõ ràng, không thể lại đại quy mô thả ra thần thức. Không thể làm ra động tĩnh quá lớn, không thể quấy nhiễu người khác, thần niệm của hắn cũng không thể lại xảy ra bất kỳ đường rẽ nào. Bởi vậy hắn chỉ cực kỳ bí mật, thả ra một cổ thần niệm nhỏ, thần không biết quỷ không hay, bắt đầu lục soát từ phía sau núi về phía trước. Chỉ là như vậy, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Đệ tử ở giữa, trong phòng du nhi. Mặt họa hoàn toàn không biết gì cả, đang ăn như gió cuốn. Hàng vạn yêu ma, tụ hợp vào thức hải của hắn, bị hắn tru sát từng cái một. Bởi vì mệnh hồn trong bảy phách phục thị phách, bị tà thai ký sinh, mặt họa cũng không dám quá mức kiêu ngạo, bởi vậy chỉ hiển hóa các loại ngũ hành pháp thuật, cùng với rất nhiều trận pháp bát quái, đến từng cái diệt sát những yêu ma này. Từng đợt yêu ma lần lượt chết trong tay hắn, bị hắn luyện hóa trong khoảnh khắc, luyện thành niệm lực tinh khiết hút vào trong miệng. Mà thức hải của hắn, đại bạch cẩu cũng, ăn, đến quên cả trời đất. Yêu ma chạy ra từ khe hở của mặt họa, dọc theo thần quan trận và thần tỏa trận kết thành phong tỏa, tự nhiên mà vậy, đã đến trước mặt con đại bạch cẩu. Đại Bạch Cẩu trừng hai mắt, trong mắt hiển hóa ra hư ảnh uy nghiêm, chấn nhiếp một đám yêu ma. Sau đó thừa dịp khe hở này, lập tức nhào tới trước, một ngụm một cái, toàn bộ cắn nát, nuốt vào trong bụng. Nhìn qua, nó chỉ là đang cắn loạn vào không khí, cũng không có ăn đến huyết nhục thực tế. Nhưng Đại Bạch Cẩu lại ăn cực kỳ vui vẻ. Niệm lực của yêu ma này là vật đại bổ khó có được đối với nó. Mặc họa, thú hai chân, này không lừa nó, đây thật sự là một bữa, đại tiệc. Mà Đại Bạch Cẩu vốn là dị thú, không phải tu sĩ, không có nhân tâm phức tạp, hơn nữa có huyết mạch thần thú bên người, căn bản không sợ tà niệm ô nhiễm đạo tâm, bởi vậy yêu ma nuốt vào, thuần thục, trực tiếp bị hấp thu hết, ngay cả một chút tà niệm tạp chất cũng không buông tha. Bóng đêm dần dần sâu, âm khí trong phòng tràn ngập, yêu ma loạn vũ. Văn nhân vệ canh giữ ở ngoài phòng, cảm giác được khí tức âm trầm trong phòng, trong lòng hồi hộp, lo sợ bất an. Nhưng hắn ghi nhớ mặt họa phân phó, chỉ nhẫn nại tính tình, một mực canh giữ ở ngoài cửa. Ác chiến trong phòng vẫn còn tiếp tục. Mặt họa ở phía trước trông coi, lợi dụng pháp thuật cùng trận pháp, một mảnh lại một mảnh dứt lấy, đồng thời lấy chiến bổ chiến, khôi phục thần niệm tiêu hao. Đại Bạch Cẩu thập phần hưng phấn, chạy loạn khắp nơi, phát sát lấy những yêu ma mà mặt họa bỏ sót. Không biết giết bao lâu, dòng lũ yêu ma dần dần biến mất. Đợi đến cuối cùng, cây thần quyền bắt đầu héo rút, phôi thai hắc thủy khô héo, yêu ma ấp ra cũng càng ngày càng ít. Những yêu ma này, số lượng nhiều, nhưng cá thể cũng không tính quá mạnh. Thật sự quá mạnh, mặt họa không có một chút. Mà những tinh anh yêu ma như Dương Giác Phụng Hành, Dương Đầu Chiến Tướng, bây giờ trước cảnh giới thập cửu văn, thần thức đạo hóa, sớm đã coi như cá nhép. Dù sao trên ý nghĩa nào đó, hắn đã là tồn tại có thể so sánh với tà thai của chủ nhân đại hoang. Chỉ là yêu ma, một chiêu giải quyết không xong, vậy thì hai chiêu. Sau khi một con chiến tướng yêu ma cuối cùng bị mặt họa dùng tay không nghiền nát, lấy trận pháp luyện hóa, hút vào trong bụng, trận ác chiến này rốt cục kết thúc. Sau đó trong cấm địa, lão giả râu dài vẫn còn buông thần thức ra, yên lặng lục soát. Nhưng lần này ông ta lo lắng trùng trùng điệp điệp, tìm kiếm rất chậm. Hơn nữa bởi vì không dám chân chính thả ra thần thức, để tránh gây ra rối loạn, lại bị sư đệ kia của mình tìm tới cửa, cho nên cảm giác rất mơ hồ. Hơn nữa có thần vụ trận do mặt họa bố trí ngăn cách, lão giả râu dài lục soát hồi lâu, vẫn không thu hoạch được gì. Ngay lúc nãy, hắn phát hiện nhân quả của những yêu ma tàn sát bừa bãi kia đã dần dần tiêu tán. Không biết là ngọn nguồn của những dòng lũ yêu ma này bị cắt đứt, hay là những yêu ma này toàn bộ bị xóa bỏ. Nhưng dù sao, nhân quả đã tán, dấu vết cũng sẽ dần dần biến mất. Độc Cô Lão Tổ nhíu mày, trong lòng hơi giận. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn thả ra thần thức, nhìn quét qua lại Thái Hư Sơn. Nhưng lục đi lục lại, vết tích vẫn xa vời như cũ, đệ tử cư, nội thất. Theo một con yêu ma chiến cuối cùng bị chém giết, hàng sát khí âm trầm trong phòng quét sạch sành sanh. Trong làn khói lượn lờ, Du Nhi vẫn còn an an ổn ổn ngủ, không biết là đang nằm mơ cái gì, bắt đầu mút lấy bàn tay nhỏ bé của mình. Bầu không khí yên tĩnh mà an tường. Mặt họa gật đầu, mang theo Đại Bạch Cẩu đi ra nội thất. Văn nhân vệ bên ngoài thấy mặt họa, đôi mắt sáng lên, hỏi, tiểu mặt công tử. Mặt họa gật đầu nói, đều giải quyết xong rồi, Du Nhi ngủ rất ngon. Văn nhân vệ chắp tay, chân thành nói, đa tạ công tử. Vệ đại thúc không cần khách khí. Mặt họa sau đó lại hàn huyên vài câu, liền muốn trở về phòng. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn để lại Đại Bạch Cẩu. Con Đại Bạch Cẩu này, ở lại chỗ này canh cửa đi, để ngừa đêm nay lại xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Văn nhân vệ lại nói lời cảm tạ với mặt họa, đồng thời trong lòng cảm khái, tiểu công tử làm việc, quả nhiên tâm tư kín đáo, săn sóc tỉ mỉ. Mà Đại Bạch Cẩu cũng không cự tuyệt. Nó ăn no, bụng phình lên, cũng cần tiêu hóa. Lúc này, nó cũng lười nhúc nhích, thấy mặt họa nói như vậy, liền nằm tại chỗ, híp mắt bắt đầu luyện hóa yêu ma vừa mới nuốt vào trong bụng. Mặt họa thì trở về trong phòng của mình. Trận chiến này, tổng thể mà nói, đều ở trong kế hoạch của hắn, không có gợn sóng gì, cũng không có phát sinh ngoài ý muốn. Yêu ma đều đã giết, tà thai không có dị động, Du Nhi cũng không có việc gì. Hắn cũng ăn rất nhiều tà ma, lúc này liền muốn đem những tà ma này, triệt để luyện hóa, gột rửa tà vế, hấp thu niệm lực tinh khiết của nó, từ đó khiến thần thức của mình tiến thêm một bước. Trong căn phòng đơn giản yên tĩnh, Mặc Họa nín thở ngưng thần, ngồi thiền minh tưởng. Từng sợi niệm lực bị luyện hóa. Thần thức của hắn đang tăng cường từng chút một, cảnh giới thần niệm cũng bắt đầu từ thập cửu văn, từng chút một kéo lên. Thức hải mở rộng, thần niệm hùng hậu, cảm giác đối với thiên địa vạn vật cũng càng ngày càng rõ ràng. Lượng lớn niệm lực bị luyện hóa, thần thức của Mặc Họa ngay từ đầu tăng trưởng rất nhanh chóng mãnh liệt. Nhưng rất nhanh, liền gặp bình cảnh. Dường như thần thức của hắn đã đạt đến cực hạn của tu sĩ trúc cơ, một cái rãnh trời gần như khó có thể vượt qua vắt ngang ở trước mặt. Cái lạch trời này chính là hạn độ thiên đạo định ra cho tu sĩ trúc cơ. Đối diện lạch trời chính là kim đan. Mặc Họa cắn nuốt đại lượng yêu ma, tăng cường thần thức, ở trước mặt, lạch trời này tựa như hạt cát trong sa mạc. Tốc độ tăng trưởng thần thức của hắn cũng nhanh chóng chậm lại, mãi đến cuối cùng dừng lại ở thập cửu văn đỉnh phong. Mặc Họa mở mắt, thở dài. Quả nhiên, cũng giống như lúc luyện khí đột phá trúc cơ, đột phá đại cảnh giới đều là khó càng thêm khó, phải tích lũy tháng ngày, phí rất nhiều công phu mài nước. Lượng thần thức tăng trưởng cần thiết gần như tăng gấp đôi. Không phải là thập cửu văn đến nhị thập văn, đây nhìn như chênh lệch một văn. Mà đại khái tương đương với, lại từ nhất văn, một lần nữa tu đến thập cửu văn, cái này trọn vẹn thập cửu văn khác biệt. Không phải ăn bữa tiệc lớn này có thể bổ sung chỗ thiếu hụt này. Mặc dù tình huống này cũng nằm trong dự liệu của Mặc Họa, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút tiếc nuối. Mặc Họa chật chật lưỡi. Nếu như một hơi có thể ăn được kim đan thì tốt rồi, Mặc Họa có chút si tâm vọng tưởng nghĩ. Chẳng qua chênh lệch giữa trúc cơ và kim đan lại càng lớn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết rốt cuộc mình ăn cái gì mà có thể tăng lên được. Ăn tà thần chân chính, Mặc Họa lắc đầu. Đừng nói tà thần, tà thai hắn cũng ăn không nổi. Bây giờ có một tà thai ký sinh trong thần hồn của hắn, hắn lại không có biện pháp nào. Được rồi, thập cửu văn đỉnh phong cũng tạm được đi, một hơi cũng ăn không được mập mạp, hơn nữa thập cửu văn đỉnh phong, Mặc Họa suy nghĩ một chút, lúc này mới đột nhiên ý thức được, đây đã đến cực hạn của thần thức trúc cơ. Từ nay về sau, hầu như tất cả tu sĩ trúc cơ đều không có khả năng thần thức mạnh hơn hắn. Mà hắn mới trúc cơ trung kỳ. Tính toán như vậy, vẫn là rất giỏi đấy. Mặc Họa không khỏi có chút đắc chí. Huống hồ, từ nay về sau, tất cả trận pháp nhị phẩm, ngoại trừ chân chính đứng hàng trên nhị thập văn, hắn học được cũng đều rất nhẹ nhàng, sẽ không còn có bất kỳ áp lực gì trên thần niệm. Mặc Họa vừa lòng thỏa ý, hơn nữa còn có chút hưng phấn. Hưng phấn một chút, liền có chút ngủ không được, tuy rằng bình thường hắn cũng không cần ngủ. Mặc Họa rất muốn tìm mấy bộ trận pháp để luyện tập, xem thần thức của hắn thập cửu văn đỉnh phong, học trận pháp có phải sẽ nhanh hơn hay không, bố trí trận pháp có phải càng mạnh hơn không. Mặc Họa trầm tư một lát, sau đó lấy ra giấy mực. Hắn trải giấy xuống đất, đặt mực lên bàn, rồi bắt đầu dùng thần niệm làm bút, dùng thần thức điều khiển mực, vẽ trận pháp trên mặt đất. Lần này hắn muốn thử xem, mình dùng thần thức đỉnh phong, toàn lực ra tay, trận pháp cuối cùng vẽ nhanh đến mức nào. Vì vậy hắn đổ thần niệm ra không giữ lại chút nào. Nhưng hắn không biết là, thần niệm đổ ra này, cũng vừa vặn chạm phải một đạo kia, âm thầm lẫn khuất ở Thái Hư Sơn, động hư thần thức cường đại sâu không lường được mà trong phòng Mặc Họa, không có bày thần vụ trận, che đậy không được cảm giác. Hắn vừa mới, ăn, xong tà ma, trong thần niệm phóng ra ngoài còn trộn lẫn một tia tạp chất. Vì vậy, liền lộ ra sơ hở. Trong cấm địa phía sau núi, lão giả râu dài đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt lộ ra phong mang. Cuối cùng, để cho ta bắt được trong thần niệm, mang theo một tia tà khí. Rõ ràng là lấy thủ đoạn nào đó, hóa đi ra ngoài của tà ma, muốn ngụy trang thành tu sĩ đứng đắn, dùng cái này lừa dối qua ải. Nhưng, áo choàng này còn chưa cởi xong, bởi vậy để lộ chân tướng. Ngươi, chạy không thoát, bàn tay khô gầy của lão giả râu dài đột nhiên vạch một cái, chụp tới hư không. Mà lúc này, đệ tử ở giữa. Mặc Họa vẫn hoàn toàn không biết gì cả, còn đang tập trung tinh thần, vẽ trận pháp của hắn. Nhưng vẽ rồi vẽ, đột nhiên, biến cố đột nhiên phát sinh. Một trận ba. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động kinh khủng truyền đến. Một vết nứt không gian đen kịt, loang lỗ, cứ như vậy vô duyên vô cớ, ở trong hư không trước mặt hắn, vỡ ra. Mặc Họa người đều choáng váng, đại não cũng có trong nháy mắt đứng máy. Không đợi hắn kịp phản ứng, trong khe hở hư không, liền vươn ra một bàn tay khô gầy, nắm lấy hắn, kéo hắn vào. Sau đó, vết nứt hư không chậm rãi khép kín. Đệ tử ở bên trong, không còn thân ảnh của Mặc Họa, chỉ để lại một bộ trận pháp hắn vẽ một nửa còn chưa vẽ xong kia cấm địa phía sau núi. Khe hở hư không lóe lên, bóng người hiện ra. Lão giả râu dài phá vỡ hư không, nhổ xuống, cũng không biết đến cùng là nhổ được thứ gì, chỉ lo kéo nó tới trước mặt. Ta cũng muốn nhìn xem, đến cùng là tà ma phương nào. Người già râu dài hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếng nói đột ngột dừng lại. Rõ ràng là ông ta đang ngây ngẩn cả người. Lúc này ông mới phát hiện, vốn tưởng rằng là tà ma ngoại đạo, ngoại tộc đạo chích, lúc này mới phá toái hư không, chụp tới. Kết quả dưới một trảo này, thứ này là một tiểu đệ tử tuổi không lớn, dung mạo thanh tuấn, ánh mắt trong suốt hơn nữa, nhìn cách ăn mặc, lại là môn nhân của Thái Hư môn ông. Mặc Họa đối với tình huống hoàn toàn không biết gì cả, bị lão giả xách lên, không khỏi trừng mắt nhìn, cũng có chút choáng váng. Một già một trẻ, cứ như vậy nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc. Một lát sau, lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp hỏi, ngươi là người của Thái Hư môn. Mặc Họa thoáng phục hồi tinh thần, dư quang thoáng nhìn, phát hiện mình không biết ở nơi nào, bốn phía đen sì, mộ khô khắp nơi, ánh trăng thê lương mà đè nén. Mà lão giả trước mặt, tự hồ bị trận pháp cùng xiềng xích khóa lại, mặc dù không biết thân phận cảnh giới của ông, nhưng xem xét liền mười phần đáng sợ. Dựa vào trực giác cảm giác, là loại tồn tại khủng bố, động một ngón tay, là có thể bóp chết chính mình. Thậm chí cảm thụ trực quan còn cường đại hơn sư bá rất nhiều. So với tất cả tu sĩ ta từng thấy trước đây, bao gồm mấy tên ma đạo vũ hóa chết trong tay sư bá, còn có hạ giám sát đạo đình tới vũ hóa cảnh, đều mạnh hơn rất rất rất nhiều. Động hư lão tổ. Mặc Họa lập tức liền thành thật, gật đầu nói đúng vậy. Lão giả râu dài khẽ nhíu mày, ngươi vừa rồi, đang làm cái gì? Mặc Họa nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Gặp phải, bị, bắt lấy, rồi, chuyện ta làm, bị vị lão tiền bối này phát hiện. Nói như vậy, vị lão tiền bối này, chẳng lẽ là lão tổ tông của Thái Hư môn ta, hắn là đã nhận ra dị thường, mới câu ta tới. Mặc Họa trong lòng khẩn trương không thôi, đồng thời cũng âm thầm thở dài một hơi. Khẩn trương, là bởi vì chuyện ta, ăn vụng, rất có thể bị phát hiện. Thở dài một hơi, là bởi vì vị lão tiền bối này, là lão tổ tông của Thái Hư môn, vậy hẳn là sẽ không một lời không hợp liền làm thịt ta. Hơn nữa, nếu như ta đoán không sai, Tung lão tiên sinh cũng là nhân vật đồng lứa với lão tổ. Vị lão tiền bối râu dài này, nói không chừng còn quen biết Tung lão tiên sinh, hẳn là sẽ không làm khó ta. Thật sự không được, ta lấy danh hiệu của Tung lão tiên sinh ra, nói không chừng vị lão tiền bối này còn có thể thả ta. Thấy vẻ mặt lão giả râu dài không vui, Mặc Họa liền cung kính nói, bẩm lão tiền bối, ta có một tiểu đệ đệ tuổi nhỏ, thường gặp ác mộng, trong mộng có yêu ma quấy nhiễu, không cách nào chìm vào giấc ngủ. Ta liền từ chỗ trưởng môn, mượn một con đại bạch cẩu, canh cửa thay đệ đệ ta. Đêm nay vừa xem xong cửa, trở lại phòng, nghỉ thời gian còn sớm, lại luyện trận pháp, chẳng biết tại sao, liền đột nhiên bị ngài, bắt được nơi này. Mặc Họa đem một ít, lời nói thật, lựa chọn nói ra. Lão giả nhíu mày, trầm tư một lát, sau đó hỏi, đệ đệ ngươi tên là gì? Thượng Quan Du. Mặc Họa nói, Thượng Quan. Lão giả có chút ngoài ý muốn. Ngươi là người của Thượng Quan gia? Mặc Họa lắc đầu, ta không phải, ta họ Mặc. Lão giả ánh mắt lạnh lùng, ngươi họ Mặc, đệ đệ ngươi họ Thượng Quan. Mặc Họa giải thích, không phải thân đệ đệ, là cơ duyên xảo hợp quen biết, ta đã cứu hắn, hắn gọi ta là ca ca. Ân cứu mạng. Lão giả khẽ vuốt cằm, lại trầm giọng nói, ngươi đã họ Mặc, là Mặc gia nào? Phụ cận Càn Học Châu giới, không có thế gia họ Mặc, là Khôn Châu hay là Khảm Châu? Mặc Họa lắc đầu nói, ta xuất thân Ly Châu, là tán tu, không có thế gia. Không ngờ lại là tán tu. Lão giả râu dài khẽ giật mình. Hắn không ngờ, nhiều năm như vậy, Thái Hư môn vẫn có thể thu một tán tu vào, đúng là kỳ quặc. Tán tu, không tộc không thế, nhưng cũng bởi vậy, liền không tra được manh mối. Ngươi nói, ngươi mượn một con chó của trưởng môn. Lão giả lại hỏi. Mặc Họa gật đầu. Con chó gì thế? Màu trắng, to lớn, lông rất dài, mắt cao hơn đầu, có chút xem thường người khác. Mặc Họa miêu tả hình dáng của con đại bạch cẩu. Trong lòng lão giả râu dài khẽ động, thần sắc có chút hiểu rõ. Là thứ kia, hắn dần dần hiểu ra trong lòng. Con của thượng quan gia là thể chất chiêu tà ma, đứa trẻ họ Mặc này không đành lòng để em trai chịu khổ, liền đi cầu dị thú dùng để trấn áp tà ma. Mượn dị thú trấn áp tà ma, nhưng trên người đứa trẻ này cũng bởi vậy mang theo chút khí tức tà ma. Tuy khí tức này bị chính mình phát hiện, tưởng lầm là tà ma tiêu tiểu, liền chụp tới. Lão giả râu dài ánh mắt ngưng lại. Trong này còn có một chút kỳ quặc, nhưng đại khái là nói thông. Đứa trẻ này nói rất kỹ càng, có danh có họ, thậm chí ngay cả chuyện của trưởng môn cũng đã nói, sau này chỉ cần đơn giản điều tra một chút, liền có thể nghiệm minh thật giả. Hơn nữa, lấy ánh mắt của mình gần ngàn năm nhìn người, đứa trẻ này tuy có chút co quắp, nhưng trên đại thể hẳn là không nói dối. Lão giả râu dài khẽ thở dài. Mặc dù không nói dối, nhưng mình tự hồ là, bắt nhầm người, đây chỉ là một tiểu đệ tử bình thường, không liên quan gì đến nhân quả của tà ma. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, một tiểu đệ tử mới chỉ 20 tuổi, trừ phi là đạo nhân chuyển sinh, lão ma đoạt xá, nếu không sao có thể tác động nhân quả, gọi đông đảo yêu ma tà túy như vậy tới vì là đệ tử bình thường, lão giả tự nhiên sẽ không làm khó Mặc Họa. Hắn không hứng thú lắm, chỉ phất phất tay nói ngươi có thể trở về, Mặc Họa nhẹ nhàng thở ra. Nói chuyện với loại lão tiền bối thần bí mà lại cường đại này, hơn nữa không biết chi tiết, từng câu từng chữ, hắn đều lo lắng đề phòng. Bất quá cuối cùng cũng coi như vượt qua kiểm tra. Mặc Họa cẩn thận tỉ mỉ thi lễ, cung kính nói, lão tiền bối, vậy đệ tử xin cáo từ. Lão giả râu dài không nói gì. Mặc Họa liền đi ra ngoài, nhưng đi được vài bước, hắn lại lui trở về, gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi, lão tiền bối, cái này, làm sao đi ra ngoài, nơi này mộ khô khắp nơi, lại hoang vu, lại quỷ dị, hơn nữa trận pháp phụ cận, đều rất cao cấp, căn bản không phải hắn bây giờ có thể xem hiểu. Hắn cũng chưa từng tới, căn bản không biết đường. Vạn nhất lạc đường, hoặc là không cẩn thận xúc động cơ quan hoặc trận pháp gì đó, đụng phải. Hắn chỉ là một trúc cơ nho nhỏ, nói không chừng mạng nhỏ liền không còn. Lão giả râu dài khẽ thở dài, biết là mình sơ sót, liền nói, ta đưa ngươi trở về. Hắn duỗi tay ra, liền chụp vào Mặc Họa. Mặc Họa không trốn, đương nhiên, động hư lão tổ một trảo này, hắn muốn trốn cũng không có khả năng trốn được. Chỉ là trước khi sắp bị bắt được đưa đi, Mặc Họa liếc mắt một cái, bỗng nhiên nhìn thấy giữa từng cái mộ khô đen xì kia, cắm từng thanh kiếm gãy, lúc này mới đột nhiên nhớ tới cái gì. Vội vàng nói, lão tiền bối, chờ chút. Lão giả râu dài tay trì trệ, không khỏi nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Mặc Họa liền hỏi, lão tiền bối, nơi này là kiếm trũng sao? Lão giả râu dài ánh mắt ngưng lại, vâng. Quả nhiên, trước đó bóng đêm quá dày, bỗng nhiên bị bắt tới nơi đây, hắn có chút khẩn trương, không dám quan sát tỉ mỉ, chỉ cho rằng mình đang ở trong một khu mộ khô. Cho đến lúc này, nhờ ánh trăng, thấy được kiếm gãy trên mộ, lúc này hắn mới nhớ lại, Quân Tử Du trưởng lão từng nói, trong cấm địa phía sau núi của Thái Hư Môn, có một mộ kiếm. Và hắn cũng có một việc, luôn muốn làm. Mặc Họa trong lòng có chút thoải mái, liền thỉnh cầu, lão tiền bối, ta biết một vị tiền bối cũng tu luyện kiếm pháp, rất có thể sẽ chôn ở trong kiếm trũng này, ta muốn đem di vật của vị tiền bối này về với nguyên chủ, được không? Chôn cất trong kiếm trũng. Trường Khuyết lão giả ngẩn ra. Bên trong kiếm trũng này, đều là chôn cất những kiếm tu đã tu luyện thần niệm hóa kiếm, không tiếc tính mạng chém giết yêu ma, đối kháng tà ma, do đó mệnh hồn bị hao tổn, bỗng nhiên mất đi thời gian. Đứa nhỏ này, lại có phần sâu xa này. Chẳng lẽ cũng là, hậu nhân của thần đạo kiếm tu, ánh mắt lão giả nhìn về phía Mặc Họa không khỏi ôn hòa hơn rất nhiều. Hắn gật đầu, than thở, được, ngươi đi đi. Mặc Họa thần sắc vui vẻ, vội vàng chắp tay nói, đa tạ lão tiền bối, sau đó hắn liền đi về phía kiếm trũng ở bốn phía. Hắn muốn trả lại thanh kiếm gãy của Độc Cô Hiên tiền bối. Theo Tuân Tử Hiền tiền bối nói, thần niệm hóa kiếm, hại người hại mình, nhất là sẽ tự tổn thương mệnh hồn, bởi vậy một khi bị thương, liền rất khó chữa trị. Trong Thái Hư Môn, bất kỳ tu sĩ nào tu luyện thần niệm hóa kiếm, phần lớn đều khó có kết cục tốt đẹp, hoặc là tráng niên mất sớm, hoặc là khốn đốn mà chết. Còn Độc Cô Hiên tiền bối, từng ở trong thôn cá huyết sắc, cùng Hà Thần đọa hóa, chính là một bộ thần hài hóa thân của tà thần đại hoang liều chết chiến đấu một trận, mặc dù cuối cùng trấn áp khí diễm của tà thần, nhưng bản mệnh kiếm của ông ấy cũng bất hạnh bị bẻ gãy trong trận chiến này. Điều này có nghĩa là, ông ấy bị thương rất nặng, bị thương căn cơ. Mà từ đó về sau, Mặc Họa cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào có liên quan đến Độc Cô Hiên tiền bối. Bởi vậy, hắn liền phỏng đoán, vị tiền bối kiếm đạo thiên phú trác tuyệt bên trong Thái Hư môn này lại tu hành thần niệm hóa kiếm, rất có thể anh niên mất sớm. Mà tu sĩ thần niệm hóa kiếm chết đi, phần lớn đều chôn ở trong cấm địa kiếm trũng. Mặc họa được đoạn kiếm của ông ấy, từ trong kiếm thôi diễn ra nhân quả, học được hai thức thần niệm kiếm chiêu hóa kiếm thức cùng tinh thần kiếm, xem như được y bác của vị tiền bối này, cho nên hắn liền muốn dọc nước tri ân, dũng tuyền tương báo, một ngày kia, có thể tới kiếm trũng nơi này, đem đoạn kiếm vật quy nguyên chủ. Dù sao kiếm tu đều coi kiếm là tính mạng thứ hai. Mình trả lại kiếm gãy, để kiếm gãy có thể chôn cùng chủ nhân trong mộ, cũng coi như giải quyết xong một nhân quả. Thiên tiền bối dưới suối vàng biết, cũng có thể sẽ cảm thấy vui mừng. Mặc họa ở giữa kiếm trũng phụ cận, tìm tới tìm lui. Nhưng kiếm trũng chỉ có kiếm và mộ, không có bia, cũng không có tên. Mặc họa căn bản không biết kiếm trũng ở đâu là của Hiên tiền bối. Hắn muốn hỏi vị Trường Diệp lão tiền bối trấn thủ kiếm trũng này một chút. Nhưng tu vi của lão tiền bối này quá mạnh mẽ, khí tức đáng sợ, dáng vẻ người lạ chớ gần. Mặc họa không quen hắn, lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể tự mình vùi đầu đi tìm. Nhưng tìm tới tìm lui, vẫn không thu hoạch được gì. Có lẽ là trì hoãn lâu, vị Trường Khuyết tiền bối kia hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Mặc họa không có cách nào, suy nghĩ một chút, đành phải tự mình động thủ, đào một ít đất, đắp một cái gò đất nhỏ đơn giản, xem như một cái tân mộ. Sau đó hắn lén lút lấy thanh kiếm gãy trong làng chài huyết sắc bị trấn áp dưới đáy huyết trì ra, cắm vào mộ mới mà hắn vừa đào ra, thành một kiếm trũng mới. Ngay khi mặc họa rút thanh kiếm gãy ra, lão giả râu dài vốn có chút không kiên nhẫn, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc khó hiểu. Hắn nhấc mắt lên, liền nhìn thấy thanh kiếm gãy mà mặc họa cắm trên gò đất kia, sắc mặt thay đổi đột ngột, cả người không ngừng run rẩy. Đây là kiếm của Hiên Nhi. Trong chốc lát, trong lòng lão giả nổi lên sóng to gió lớn. Mà mặc họa vẫn không tự biết. Hai tay hắn bẩn thỉu, còn đang tự mình kéo đất đá trên mặt đất, chôn kiếm gãy sâu một chút, đứng nghiêm một chút, để tránh gió thổi qua liền lệch mất. Mãi cho tới khi bản thân hắn cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng khiến người khác sợ hãi. Hơn nữa cổ khí tức này bởi vì tâm tình dao động mà trở nên cực kỳ không ổn định. Lúc này hắn mới đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy vị lão tiền bối râu dài kia, hai mắt đỏ bừng, đáy mắt tựa hồ có ngàn vạn đạo kiếm khí gào thét mà qua, ngưng tụ thành một mảnh vạn kiếm quy tông, mênh mông vô hạn, kiếm hải như Thái Hư. Khí tức quanh người hắn cũng mang theo khí tức sát phạt sắc bén, đáng sợ đến cực hạn. Điểm sáng đen kịch sáng tắt, hư không cũng có chút bất ổn, xuất hiện từng vết rách. Con ngươi mặc họa chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với khí thế đáng sợ của tu sĩ động hư. Lúc này hắn mới ý thức được, tu sĩ cao cấp chân chính nếu không áp chế, toàn lực hành động, đến tột cùng cường đại cỡ nào, khoảng cách cảnh giới quá lớn, dưới uy thế như vậy, hắn gần như không có chút sức phản kháng nào. May mắn lão giả râu dài nhiều năm như vậy vẫn luôn khổ tu tâm cảnh, lúc này trong lòng biết không đúng, cũng đang hết sức khắc chế nỗi lòng của mình. Không biết qua bao lâu, tất cả kiếm ý thu liễm, vết rách hư không bình phục, thần sắc lão giả cũng một lần nữa như giếng cổ, bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng trong lòng hắn lại không bình tĩnh. Thanh kiếm gãy này, ngươi lấy được từ chỗ nào? Giọng nói của lão giả râu dài già nua mà khàn khàn, trong giọng nói thậm chí còn hàm chứa một tia bi thương. Mặc họa trong lòng nhảy dựng. Hắn lập tức ý thức được, thanh kiếm gãy này, rất có thể lai lịch bất phàm. Mà vị Hiên tiền bối kia, cùng vị lão tổ tu vi cường đại, kiếm ý kinh người này, rất có thể cũng có chút sâu xa không biết. Mặc họa thoáng cân nhắc, thận trọng nói, ta từng đi qua một làng chài nhỏ bên bờ sông Yên Thủy ở bên ngoài Châu Càng Học. Trong làng chài, có một miếu hà thần bỏ hoang, trong miếu có một huyết trì, thanh kiếm gãy này, đã bị trấn áp ở đáy huyết trì, bị huyết khí ăn mòn. Miếu hà thần, huyết trì, lão giả râu dài khẽ cau mày. Sao ngươi lại đến đó? Mặc họa liền nói, ta đi làm treo thưởng tông môn, có mấy tên buôn người, bắt cóc hai đứa nhỏ trong làng chài, đạo đình ti treo thưởng, cần đệ tử trận pháp tốt, trận pháp của ta còn tạm được, vừa vặn đi theo bọn hắn lưu manh, vào miếu hà thần, bắt mấy tên buôn người kia, liền trùng hợp phát hiện trong huyết trì có đồ vật, sau khi vớt ra, phát hiện là chui kiếm gãy, bọn buôn người, làng chài nhỏ, đạo đình ti treo thưởng. Những chuyện này đều là bề ngoài, đạo đình ti bên kia đều có ghi chép, tra một chút liền biết. Mà đĩa tà ma, thủy quái yêu ma, đọa hóa hà thần, những chuyện này ngoại trừ chính hắn, cũng không có người khác biết. Lão giả trầm tư một lát, lại hỏi, Vậy làm sao ngươi biết chủ nhân của thanh kiếm gãy này được chôn ở trong kiếm trũng này? Điểm ấy mặt họa không cần giấu giếm. Ta nghe qua tin đồn về thôn chài nhỏ, từ cách ăn mặc của chủ nhân đoạn kiếm này, phỏng đoán hắn hẳn là tiền bối của Thái Hư môn ta. Tôi lại hỏi thăm các trưởng lão trong môn phái, nhưng không tìm ra được chủ nhân của thanh kiếm gãy này, chỉ biết rằng ông ta rất có thể đã học một môn kiếm pháp rất lợi hại. Hơn nữa, mặt họa dừng lời, lặng lẽ nhìn lão giả trước mặt, nhỏ giọng nói, kiếm mệnh gãy, căn cơ bị tổn hại. Vì vậy, tôi cho rằng chủ nhân của thanh kiếm gãy này rất có thể đã đối mặt với một kẻ địch mạnh mẽ không thể biết, trải qua một trận chiến lớn, sau đó bị thương nặng không thể chữa trị, cùng với các tiền bối khác của Thái Hư môn, được chôn cất trong lăng mộ này. Lão giả râu dài vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt buồn bã. Sau đó, ông cố gắng vực dậy tinh thần, suy nghĩ kỹ lời nói của mặt họa, từ trực giác, không phát hiện gì bất thường. Điều này có nghĩa là những lời này không khác gì sự thật. Cho dù có che giấu, cũng không nhiều. Lão giả râu dài quay đầu, lại nhìn kỹ mặt họa, đặc biệt là khi nhìn thấy khí chất thuần khiết và đôi mắt trong veo của hắn, trong lòng thở dài. Chuyện này nói ra, thật nhiều trùng hợp. Nhưng nói cách khác, cũng có thể là một loại duyên phận. Trời cao dùng đủ loại trùng hợp này đưa đứa nhỏ này đến trước mặt ta, có lẽ chính là niệm tình ta cô độc, bơ vơ không có điểm cuối, lúc này mới đem cái di vật hiên nhi này, từ nhỏ hắn đã ôn dưỡng, làm bạn hắn một mực tu hành, bản mệnh kiếm gãy trưởng thành, đưa đến trước mặt ta. Đây có lẽ chính là thiên đạo thương xót. Trời cao ít nhiều vẫn chiếu cố, một nửa xương cốt già nua của ta, để cho ta trước khi chết này, cũng có thể có một niệm tưởng. Lão giả râu dài chậm rãi thở dài. Hắn lại nhìn về phía mặt họa, nói thanh kiếm gãy này, đối với ta mà nói vô cùng quan trọng. Ngươi đã có thể mang nó tới kiếm trũng, từ nơi sâu xa, chắc hẳn cũng có một tia cơ duyên. Con người của ta, ân oán rõ ràng. Có thù thì báo, nếu có ân, cũng chưa từng muốn nợ người khác. Ta cho ngươi một lời hứa, trả lại phần nhân quả này của ngươi, ở trong đạo nghĩa cùng pháp luật, sẽ thỏa mãn một tâm nguyện của ngươi. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Giọng điệu của lão giả râu dài trịnh trọng, nặng tựa ngàn vàng. Mặt họa ngây ngẩn cả người, trong lòng khiếp sợ. Cái này tuy rằng bị phong ấn, nhưng cường đại đến đáng sợ động hư lão tổ của Thái Hư môn, sẽ thỏa mãn một tâm nguyện của ta, hắn cũng không nghĩ tới, thanh kiếm gãy này lại trân quý như vậy, thế nhưng, nói ra yêu cầu gì cho phải, mặt họa hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, có chút xoắn xuýt. Lão giả râu dài cũng không thúc giục mặt họa. Loại chuyện này, đích xác phải suy nghĩ thật kỹ. Tâm nguyện thân là đệ tử, đơn giản là tiến vào nội môn, học truyền thừa, làm giáo tập, dù tương lai đồng ý cho hắn một vị trí trưởng lão, cũng không phải không được, chỉ cần hắn tu đến kim đan. Đương nhiên, nếu mặt họa thật sự lòng tham quấy phá, si tâm vọng tưởng, đưa ra yêu cầu muốn làm Thái Hư trưởng môn, lão giả kia sẽ xách cổ hắn, ném hắn ra sau núi. Trong lòng mặt họa tự nhiên cũng không thể không đếm được. Tuy nói vị lão tiền bối này, không nói tâm nguyện cụ thể có cái hạn chế gì, nhưng rất hiển nhiên, không phải tâm nguyện gì hắn đều có thể đáp ứng. Nếu lỡ mình không có chút ánh mắt nào, thật sự dở công phu sư tử ngoạm, chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Phải phù hợp với thân phận đệ tử, tích cực hướng về phía trước, nhưng không thể để cho vị lão tiền bối này sinh lòng bất mãn, cảm thấy mình được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn không thể muốn, bánh lớn, tương lai tốt đẹp nhưng bây giờ không ăn được. Mặt họa suy nghĩ một chút, liền trịnh trọng nói, lão tổ, ta muốn học kiếm, Độc Cô lão tổ hơi nhíu mày. Là đệ tử, muốn học kiếm cũng là chuyện bình thường. Mà trình độ kiếm đạo của ông, tập hợp sở trường của các bậc tiền bối, dung hội quán thông, uyên bác như biển, không nói trước nay chưa từng có, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ càn học châu giới, ít nhất cũng là người chưa từng có. Chỉ là, Độc Cô lão tổ nhìn mặt họa, nhất là nhìn thấy thân thể gầy yếu của hắn, linh lực ít ỏi, còn có khí tức kiếm pháp quanh thân dường như là không có. Ngươi từ nhỏ, có từng có kiếm đạo truyền thừa không? Độc Cô lão tổ hỏi. Không có, mặt họa thành thật nói. Chút nội tình này của hắn, muốn giấu cũng giấu không được. Có nội tình kiếm đạo không? Không có. Có từng ôn dưỡng qua linh kiếm chưa? Không có. Có dốc lòng tu luyện kiếm khí trên 10 năm không? Không có. Vậy, có từng luyện qua kiếm tâm chưa? Mặt họa vẫn lắc đầu, không có, Hơn nữa lần này không chỉ là không có, hắn thậm chí ngay cả kiếm tâm là cái gì cũng không biết. Độc Cô lão tổ im lặng không nói gì. Chỉ như vậy, hắn còn muốn học kiếm. Lão giả trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài. Tuy nói đứa nhỏ này tư chất ngu độn, muốn có thành tựu trên kiếm đạo, có chút si tâm vọng tưởng, nhưng ý niệm học kiếm này trong đầu là không sai. Tư chất tốt xấu, thiên phú cao thấp đều không phải là lấy cớ. Nếu chịu hăng hái, có lòng tiến tới khổ học, đều là nên cổ vũ. Trong lịch sử tu giới mấy vạn năm, cũng không phải không có ví dụ tư chất ngu dốt, nhưng dựa vào cố gắng hậu thiên, tu thành kiếm tu tuyệt đỉnh. Huống chi, có phần nhân quả cơ duyên này. Hắn đưa kiếm đến, tự mình dạy hắn kiếm pháp. Điều này cũng vừa vạn ứng với nhân quả. Đứa nhỏ này tu vi lại thấp, kiếm đạo trình độ lại yếu, chính là tùy tiện dạy hắn một chút, cũng đủ để hắn hưởng thụ cả đời. Độc Cô lão tổ trầm tư một lát, lại quét mắt qua, đại khái đã biết một ít đạo pháp cùng thủ đoạn đấu pháp Mặc Họa am hiểu, liền nói, ta dạy ngươi Thái Hư Phiêu Miểu kiếm quyết, kiếm và thân pháp hòa làm một thể, có thể công có thể thủ, tiến thối tự nhiên. Mặc Họa suy nghĩ một chút, lắc đầu. Thân pháp của hắn đã đủ tốt, nếu dung nhập sát chiêu trong thân pháp, dùng tiểu vẫn thạch thuật thì càng tốt, lại học kiếm pháp hòa làm một thể với thân pháp, ít nhiều có chút dư thừa. Vậy ta truyền cho ngươi kiếm pháp Xung Linh Lục Mạch, kiếm pháp này tương thừa với một mạch của Xung Hư Môn, chuyên tu kiếm khí, uy lực hơi yếu một chút, nhưng nhiệt độ kiếm khí hòa hợp, gánh nặng đối với thân thể cũng nhỏ. Mặc Họa vẫn lắc đầu. Kiếm khí của hắn vốn đã kém, tu cũng uổng công. Vậy ta truyền cho ngươi Thái Hư Du Long Ngự kiếm quyết, uy lực của kiếm quyết này rất lớn, trúc cơ cảnh còn không rõ ràng, tu đến kim đan, thậm chí vũ hóa, ngự kiếm ngàn dặm, kiếm khí như rồng, là một trong những truyền thừa hạch tâm của Thái Hư môn ta, không phải dòng chính nội môn thì không thể truyền. Tình huống của ngươi đặc thù, ta có thể phá lệ, truyền cho ngươi lần này. Thái Hư Du Long Ngự kiếm quyết, Mặc Họa thần sắc chấn kinh. Cái tên này, nghe qua cũng rất khí phái. Nhưng cũng giống như vậy, vừa nghe liền rất khó học, đoán chừng không chỉ cần linh lực bàn bạc, kiếm khí tốt nhất, còn cần nội tình kiếm đạo cực thâm hậu. Những thứ này một cái ngươi cũng không có. Kiếm quyết tuy tốt, nhưng hiển nhiên không phải ngươi có thể học. Mặc Họa vẫn lắc đầu. Lão giả râu dài cuối cùng là có chút không kiên nhẫn, cau mày nói, cái này cũng không học, cái kia cũng không học, vậy ngươi nói xem, ngươi muốn học kiếm pháp gì? Mặc Họa có chút chột dạ. Hắn vốn còn tưởng rằng, lão tiền bối sẽ nhắc tới môn kiếm quyết kia, như vậy liền đỡ phải tự mình mở miệng, cũng sẽ không lộ ra mình, có dụng ý khó dò. Nhưng bây giờ xem ra, hẳn là không thể nào. Thần niệm kiếm pháp bị Thái Hư môn liệt vào cấm kỵ, đoán chừng là sẽ không truyền nữa, lão tiền bối cũng không có khả năng chủ động dạy mình. Mà thần niệm của Thái Hư môn hóa kiếm, chôn ở trong kiếm trũng. Trong kiếm trũng chỉ có một mình lão tiền bối này. Điều này có nghĩa là, người chân chính biết môn kiếm pháp này trong Thái Hư môn, rất có thể cũng chỉ có vị lão tổ trước mắt này. Việc đã đến nước này, vậy mình không thể khách khí. Cơ hội nhất định phải tự mình nắm chặt. Thừa dịp mình đưa kiếm gãy tới, trong lòng vị lão tổ này còn cảm động và nhớ nhung một tia ân tình này, không bằng công phu sư tử ngoạm, một bước đúng chỗ. Một khi lại lo được lo mất, bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này, sau này có thể sẽ không còn cơ duyên này nữa. Lão tổ, ta muốn học, Mặc Họa vẻ mặt dần dần kiên nghị, ánh mắt cũng dần dần sáng ngời, gần từng chữ Thái Hư thần niệm hóa kiếm chân quyết, thanh âm của hắn thanh thúy, khí phách hữu thanh, ở trong bóng đêm yên tĩnh, ở giữa kiếm trũng, qua lại phiêu đãng. Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Lão giả râu dài im lặng, trong thoáng chốc còn có chút bàng hoàng. Trong lúc giật mình, ông dường như nhớ lại vài trăm năm trước, cũng chính là trong một khu rừng núi như vậy, đứa cháu trai mà ông yêu quý nhất, chính là nhìn ông như vậy, ánh mắt kiên định, nói nó muốn học, thần niệm hóa kiếm chân quyết của Thái Hư môn. Lúc đó ông mềm lòng, cũng đặt kỳ vọng rất cao vào nó, vì thế đã vi phạm lệnh cấm của tông môn, lén lút dạy nó. Sau đó nữa ông sai rồi, sai rất nhiều. Trong lòng lão giả hiện lên một tia chua chát bất lực. Ông ép buộc bản thân, đè nén tất cả những hồi ức và suy nghĩ trong quá khứ, ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ Mặc Họa, mang theo cảm giác áp bách nhàn nhạt, bên trong Thái Hư môn đã hạ cấm môn lệnh, ngươi là từ đâu biết được tên của môn kiếm quyết này? Mặc Họa có chút chột dạ, ta nghe trộn được từ trong miệng trưởng lão vì sao phải học môn kiếm pháp này, bởi vì nghe rất lợi hại, Mặc Họa nhỏ giọng nói. hơn nữa quả thật rất lợi hại. Lão giả râu dài nghe câu trả lời có chút ngây thơ của hắn, không khỏi ngẩn ra, ngược lại cũng không xoắn suýt nữa, mặt họa có phải có rấp tâm khác hay không. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng cự tuyệt, kiếm quyết của Thái Hư môn khác, bao gồm một bộ phận kiếm pháp của hai nhà Thái A và Sung Hư, nếu ngươi muốn học, ta đều có thể dạy ngươi, nhưng duy chỉ có môn kiếm quyết này là không được, ngươi không thể học. Bởi vì quá nguy hiểm sao? Mặt họa hỏi. Mí mắt lão giả râu dài khẽ nhúc nhích, ngươi cũng biết rồi, ừm. Mặt họa gật đầu, nghe nói môn kiếm quyết này, chủ tu kiếm ý, lấy thần thức tranh phong, bằng thần hồn sát phạt, bởi vậy lực sát thương lớn, nguy hiểm cũng cực lớn, một khi không chú ý, có khả năng thần hồn bị hao tổn, lại khó khỏi hẳn. Ngay cả chuyện thần hồn cũng biết rồi, lão giả râu dài ánh mắt ngưng lại. Hắn sau đó muốn điều tra thêm, xem thử là trưởng lão nào của Thái Hư môn lắm mồm như thế, cái gì cũng nói với đệ tử. Ngươi đã biết rồi, còn dám học? Lão giả râu dài hỏi. Chính vì biết, cho nên ta mới muốn học. Mặt họa đương nhiên nói, lão tiền bối, hẳn ngài đã nhìn ra, linh căn của ta không được, hơn nữa tiên thiên thể yếu, bởi vậy bất luận là huyết khí hay là linh lực, đều kém hơn người khác rất nhiều. Nhưng thiên đạo như thế, có thiếu cũng có lợi, huyết khí và linh lực của ta không được, nhưng duy chỉ có một thứ, mặt họa thần sắc khiêm tốn, mang theo một chút tự phụ, thần thức của ta rất mạnh, bởi vì thần thức mạnh, cho nên ta mới nghĩ tới tu thần niệm kiếm pháp, lão giả râu dài ánh mắt ngưng lại. Dương cao tránh ngắn, như vậy cũng hợp lý. Nhưng mà, một tu sĩ trúc cơ, thần thức có mạnh hơn nữa, lại có thể mạnh đến đâu, lão giả râu dài lơ đỉnh, buông thần thức ra, cảm giác một chút khí tức thần niệm trên người mặt họa, ánh mắt bỗng rung lên, một lát sau chậm rãi hỏi, thần thức của ngươi, cảnh giới gì rồi, thập cửu văn đỉnh phong. Mặt họa nói. Trong nháy mắt, Trường Khuyết lão giả còn tưởng rằng mình nghe lầm, hắn cau mày, nói, ngươi toàn lực thả thần thức ra. Mặt họa gật đầu làm theo, không có chút giấu giếm, đem thần thức thập cửu văn đỉnh phong, phóng ra ngoài. Lão giả râu dài cảm giác được của thần thức này đã đến cực hạn trúc cơ, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Lúc trước hắn không có nghiên cứu kỹ, chẳng qua là mơ hồ cảm thấy, thần thức của mặt họa có chút đặc thù. Nhưng có đặc thù đến đâu, cũng chỉ là một tiểu đệ tử trúc cơ mà thôi. Hắn là động hư lão tổ, sóng to gió lớn, đời này có cái gì chưa thấy qua. Thế nhưng là cái này tu vi trúc cơ trung kỳ, thần thức thập cửu văn đỉnh phong, đời này hắn thật sự chưa từng gặp qua, lão giả râu dài nhất thời có chút khó có thể tin. Ngươi, mặt họa liền đem gốc gác của mình thoáng tiết lộ một chút, lão tổ, ta đi theo con đường thần thức chứng đạo. Thần thức chứng đạo, lão giả râu dài nghe đạo đồ có chút xa xưa, đã rất lâu không ai đề cập này, thần sắc có chút buồn vô cớ. Không trách, nhưng ông suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu, thần niệm hóa kiếm, là một môn kiếm quyết, khác với thần thức đơn thuần chứng đạo. Ngươi dốt đặt cán mai với kiếm đạo, ta vẫn không thể dạy ngươi. Cho dù dạy, ngươi cũng không học được. Mặt họa lập tức nói, ta học xong rồi, học xong rồi. Lão giả râu dài ngẩn ra. Mặt họa vừa định nói, mình đã học xong hóa kiếm thức cùng kinh thần kiếm, nhưng lại đột nhiên nhớ lại, tà thai ký sinh trên người mình, thần hồn bị phong bế, kinh thần kiếm không dùng được, hóa kiếm thức ở bên ngoài cũng không biểu hiện ra được. Nếu như mình nói biết, nhưng không dùng được, nhất định sẽ bị xem như lừa đảo. Huống chi, thần niệm hóa kiếm của mình là bất truyền nhi học, chẳng khác gì là học trộm, không biết có thể phạm vào kiêng kỵ của vị lão tiền bối này hay không. Mặt họa liền mập mờ nói, ý ta là, ta nhất định có thể học được. Lão giả râu dài nhìn mặt họa thật sâu, sau đó khẽ lắc đầu, môn kiếm quyết này cũng không phải trò đùa. Đệ tử hiểu. Nếu tu luyện xảy ra sai sót, nhẹ thì thần niệm bị tổn thương, nặng thì thức hải vỡ vụn. Không sao. Giao chiến với người khác, chỉ cần có chút sai lầm, mệnh hồn có thể bị nghiền nát, thậm chí sẽ bị tà ma ô nhiễm. Ta không sợ. Nhậm Trường Thương lão giả nói như thế nào, mặt họa đều quyết tâm, nhất định phải học. Lão giả râu dài không có trách cứ mặt họa, ngược lại, trong lòng ông có chút buồn vô cớ. Năm đó, Hiên Nhi chính là một bộ thái độ, cố chấp, như vậy, năn nỉ ông dạy hắn thần niệm hóa kiếm, khuyên như thế nào cũng vô dụng. Lão giả liền có chút mềm lòng. Hay là, dạy cho hắn đi, nhưng đứa nhỏ này kiếm đạo cơ sở quá kém, dạy cho hắn học như thế nào? Chỉ bằng vào thần thức chứng đạo, lĩnh ngộ kiếm quyết, nghĩ đến đây, trong lòng lão giả bỗng nhiên sinh ra một tia kinh ngộ. Thần thức chứng đạo, thần thức, Thái Hư thần niệm hóa kiếm chân quyết, bao hàm hai môn đạo, một là thần niệm chi đạo, một là kiếm pháp chi đạo. Bởi vì tu sĩ thần thức chứng đạo thưa thớt, trước Thái Hư môn cơ hồ đều coi môn thần niệm kiếm quyết này là kiếm quyết thuần túy. Từ đó không để ý đến hai chữ thần niệm trong môn kiếm quyết này. Thần niệm hóa kiếm, đích thật là tu ra kiếm ý, nhưng lại không phải chỉ đơn thuần là đem thần niệm quy kết thành kiếm ý. Phạm trù mà hai chữ thần niệm bao hàm, so với kiếm ý, còn sâu sắc hơn nhiều. Mà không tu thần niệm, làm sao có thể tu luyện thần niệm hóa kiếm, lão giả trong lòng rung lên. Hắn hiểu rõ, con đường Thái Hư môn tu luyện môn kiếm quyết này, rất có thể từ lúc vừa mới bắt đầu, đã sai lầm. Chỉ tu kiếm ý, không coi trọng thần niệm. Họ gần như tương đương với, tự đoạn một tay, mà tu luyện thần niệm hóa kiếm chân quyết. Có lẽ, để cho tu sĩ thần thức chứng đạo tu luyện thần niệm hóa kiếm, sẽ có một phen thiên địa khác, lão giả không nhịn được nhìn về phía mặt họa, đạo tâm tư đã từng tĩnh mịch kia, lại có chút tro tàn lại cháy. Hắn so với bất kỳ ai, đều muốn đem môn truyền thừa này truyền thừa xuống. Nhưng ý nghĩ này, bị hắn cưỡng ép đè nén mấy trăm năm. Hắn cứ như vậy yên lặng nhìn mặt họa, cuối cùng, vẫn thở dài. Trong lòng hắn rõ ràng, thật sự đem thần niệm hóa kiếm dạy cho đứa nhỏ này, không thể nghi ngờ là hại nó. Môn kiếm quyết này, là con dao hai lưỡi. Giết người càng lợi, giết mình cũng càng hung ác. Trong suốt nhiều năm qua, vì kiếm quyết này, đủ loại thiên tài kiếm đạo có thiên phú dị bẩm, không biết đã chết yểu bao nhiêu. Hắn không muốn thêm một người nữa. Mặt họa dường như đã nhìn ra tâm tư của lão giả, liền nói, lão tiền bối, người đều phải chết, lão giả râu dài hơi ngạc nhiên, không biết những lời này của mặt họa là có ý gì. Ánh mắt mặt họa sáng ngời, nói tiếp, không thể vì cuối cùng sẽ chết, nên không sống nữa. Tương tự, kiếm đạo nguy hiểm đến đâu, cũng không thể vì nó mà nguy hiểm, nên không tu. Đại đạo cao xa, phần lớn tu sĩ cả đời có thể cũng không thể đạt được đạo, sẽ chết ở nửa đường. Nhưng người chân chính lập chí thành tiên, cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ tìm kiếm, không theo đuổi đại đạo. Một đôi mắt của mặt họa thông thấu sáng chói, giống như ngôi sao. Trong lòng lão giả râu dài chấn động. Đứa nhỏ này, rốt cuộc là từ đâu tu đến, viên, đạo tâm, sáng sủa này, lão giả trầm tư một lát, tâm tình dần dần bình phục, ánh mắt nghiêm nghị, chậm rãi hỏi, ngươi tên là gì? Mặt họa cung kính nói, bẩm lão tiền bối, ta tên Mặt họa. Mặt họa, lão giả mặc niệm trong lòng một lần, gật đầu, được, ta đồng ý với ngươi, dạy ngươi thần niệm hóa kiếm. Mặt họa thần sắc đại hỷ, vội vàng nói, cảm ơn lão tiền bối. Lão giả nói, hôm nay không còn sớm, ngươi trở về đi, sau này cứ 7 ngày, ta mang ngươi tới kiếm trũng sau núi, theo ta học thần niệm hóa kiếm chân quyết. Có thể học thành cái dạng gì, liền xem ngộ tính cùng tạo hóa của chính ngươi. Nhưng ta đã nói trước, nếu có một ngày, ta phát hiện môn kiếm quyết này của ngươi, tu ra đường rẽ, hoặc là ngươi cậy mạnh đấu đá, tùy ý động kiếm, hoặc là ngươi dùng môn kiếm quyết này, làm sằng làm bậy, ta tất nhiên sẽ hủy bỏ thần niệm kiếm pháp này của ngươi, vả lại trục xuất ngươi ra khỏi Thái Hư môn. Mặt họa nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu nói, lão tiền bối, đệ tử nhớ kỹ. Lão giả râu dài nhìn mặt họa, thấy ánh mắt mặt họa nghiêm túc, thái độ đoan chính, khẽ gật đầu, được rồi, bây giờ ta đưa ngươi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, ngươi nhất định phải nhớ, chuyện nơi đây, không thể đề cập với bất kỳ ai. Nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào, bao quát cha mẹ ngươi, thân nhân, huynh đệ, cùng bất luận kẻ nào bên trong Thái Hư môn. Vâng. Mặt họa trịnh trọng gật đầu. Lão giả râu dài không nhiều lời nữa, cánh tay khô gầy đột nhiên xé rách hư không, sau đó nắm lấy mặt họa ném vào bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.